từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 659, tập hợp đại hội điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập hợp đại hội tất cả mọi người giao dịch tin tức lan, đột nhiên xuất hiện một cái hoành phi, chiếm toàn bộ màn ảnh 1/4, cực kỳ ước ao xin mọi người quan tâm này cái bán đấu giá tin tức, đây là từ trước tới nay lần đầu có người bán đấu giá nên vật phẩm. Vòng xoáy chìa khóa, sử dụng có lẽ tùy ý vòng xoáy thế giới phản hồi thế giới hiện tại. Số lượng 1 đổi hàng đã mua cao giai linh năng loại sách kỹ năng. Tinh khiết linh lực thương tổn, dược đồng kém chút hỏng mất, hắn trừng mắt lục thần. Đại ca, ta để cho ngươi không nên bán tài liệu, ngươi mượn vật này đi ra bán. Lục thần cao mày nói, ta cũng chỉ có cái này là vô dụng nữa à, vô dụng. Vòng xoáy chìa khóa a, ta cũng không biết ngươi làm sao sẽ có loại này đồ vật. Phục thủy đại nhân đều không có được quá thứ này a, lục thần lắc đầu. Không có việc gì, ta còn có một thanh. Dược đồng sắc mặt có điểm khó coi, hàng này lại có hai thanh vòng xoáy chìa khóa. Cái quỷ gì, toàn bộ hiện trường nổ. Uy, các ngươi có hay không thu được hoành phi đẩy đưa tin tức? Có a, có người bán vòng xoáy chìa khóa, nhưng điều đó không có khả năng a, tuy nói hoàn toàn chính xác có người có thể từ vòng xoáy đi ra, nhưng là từ vòng xoáy đi ra phải dùng vòng xoáy chìa khóa, dùng về sau cũng chưa có, hắn làm sao có thể bán thứ này? Đúng vậy a, cái này căn bản không phù hợp logic. Có người nói trong vòng xoáy có thể tìm được phá toái hư không công pháp, thương tổn bội số 100 lần. Chỉ là không ai dám chủ động tiến nhập vòng xoáy, nếu như có thể có một thanh vòng xoáy chìa khóa, dầu gì mình cũng là an toàn. Lục thần chẳng những có vòng xoáy chìa khóa, hơn nữa có hai thanh. Hắn chỉ bán một bà, dược đồng nhiều lần cường điệu những cái này tiên cấp hạch tâm tài liệu phi thường chân quý, về sau muốn kiếm đều không lấy được, ngược lại là chìa khóa này, dường như không có ích gì. Quảng cáo, lục thần có thể chứng kiến chính mình cái tin này xem lướt qua nhân số trong nháy mắt thì đạt đến hơn 1 vạn, hầu như người người đều ở đây xem lướt qua. Rất nhanh, lục thần nhận được tin tức có người cho ra hoán đổi vật phẩm. Tiên cấp bậc trung công pháp, bay nhanh ngự phong kiếm. Tiên cấp hạ đẳng thân pháp, huyễn ảnh vô tung. Tiên cấp hạ đẳng công pháp, minh hỏa mảnh nhỏ xạ kích. Lục thần cao mày, đám người này không thấy được chính mình nói lên điều kiện sao? Chính mình muốn linh mẫn có thể bạo phá ra cao giai kỹ năng a, làm sao cái gì đều tới bên trên thả. Ở nơi này chút giao dịch tin tức phía sau, còn có bên mua một câu nói rõ ràng. Thật mong muốn vòng xoáy chìa khóa a, thứ này dù cho không cần, xuất ra tới liền có thể đem người hù chết a, xin nhờ lão bản, bán cho ta đi, tin tưởng ta, ta đây bộ minh hỏa thương pháp rất mạnh, tuyệt đối so với linh năng loại thực dụng. Ông chủ khỏe, người ta không có thứ ngươi muốn, thế nhưng tiên cấp thân pháp người nào đều có thể dùng, ta đây bộ tiên cấp thân pháp cực kỳ hiếm thấy, bình thường đồ đạc ta đều không đổi. Lục thần cũng không cách nào từng cái hồi phục, chỉ là điểm kích cự tuyệt giao dịch. Thế nhưng xin giao dịch một người tiếp một người, lục thần không thể không đi tìm phe làm chủ phản ứng tình huống. Uy, bọn họ cho vật phẩm của ta đều không phải là ta nghĩ muốn, hiện tại tin tức nhiều lắm, ta căn bản không thấy qua tới a, lục thần vẻ mặt phiền muộn. Đại ca, ngươi vòng xoáy chìa khóa bán cho chúng ta a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, chúng ta hiện tại đang ở trên đường chạy tới. Lục thần trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đối phương, vấn đề của hắn cứ như vậy bị không để ý tới. Hơn nữa tình huống hỏng bét hơn, còn có người đang đuổi qua đây. Lúc đầu sắp đóng cửa tập hợp đại hội, đột nhiên trở nên có chút không giống, xa xa rất nhiều cao giai tọa kỵ rất nhanh hướng bên này bay tới, người nơi này bắt đầu nhanh chóng liên hệ thế lực của mình. Lão đại, tập hợp đại hội xảy ra chuyện lớn, bên này có người ra vòng xoáy chìa khóa. Cái gì vòng xoáy chìa khóa? Chính là, vòng xoáy A, mỗi bên trận doanh không phải có rất nhiều vòng xoáy sao? Cái gì, người nói là cái kia vòng xoáy? Không có khả năng, làm sao có thể có vòng xoáy chìa khóa loại vật này? Thực sự, phe làm chủ hoành phi đề cử, hiện tại mọi người đều ở đây đoạt thế, nhưng tên kia chỉ cần cao giai linh năng bạo phá sách kỹ năng, những vật khác mặc kệ thật tốt, hắn đều trực tiếp cự tuyệt giao dịch. Nhất định là vài thứ kia vẫn không thể đả động hắn, ngươi chờ ta lập tức dẫn người qua đây, cho ta thời khắc quan tâm chuyện này. Toàn bộ tập hợp đại hội đã sôi trào, chẳng ai nghĩ tới, lâm lúc kết thúc đi ra một món đồ như vậy hiếm thế chân bảo, nhưng mà lục thần cùng xương lăng hiện tại cũng rất buồn bực. Cái này tình huống gì? Có muốn hay không chờ? Các loại, lục thần ngồi ở nơi hẻo lánh, nhìn người chung quanh từng cái như lâm đại địch tựa như gọi người, tìm người viễn trình giao dịch đã ở vội vàng, đã biết một đám người có vẻ cùng chu vi có chút không hợp nhau. Cuồng ca ca, bọn họ đều ở đây, người liên lạc chờ một chút đi, ta cảm thấy tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, nói không chừng là có thể tìm được ngươi muốn sách kỹ năng. Lục Thần bất đắc dĩ gật đầu. Không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta chính là muốn thử vận khí một chút, thực sự đổi không đến còn chưa tính, về sau luôn là có thể đánh đến nha. Cái bụng có điểm đói. Không nóng này, trở về ta làm cho ngươi ăn ngon. Không có biện pháp, Sương Lăng các nàng đều cảm thấy phải đợi, Lục Thần người trong cuộc này cũng chỉ có thể chờ một chút. Người càng ngày càng nhiều đi tới tập hợp đại hội, rất nhiều thế lực lớn lão cũng dồn dập xuất hiện. Kết quả tìm Lục Thần xin giao dịch người càng ngày càng nhiều. Ta đi, lại thêm mấy trăm cái. Lục Thần chịu nhịn tính tình, chụp cái sàng chọn. Những vật phẩm kia loại trực tiếp quá, sách kỹ năng liếc mắt nhìn, không phải chuyên gia chất nổ cũng quá, còn lại cũng không phải nhiều, cũng liền 300-400 cái, hắn từng cái tìm kiếm linh năng loại sách kỹ năng. Quảng cáo, Sương Lăng, Tiểu Lục Tiểu Mẫn cùng Dược Đồng đã ở bang Lục Thần sàng chọn. Trải qua gian khổ sàng chọn công tác cuối cùng thừa ra 4 bản linh năng bạo phá ra kỹ năng, 1 bản thiên cấp đẳng cấp, 3 quyền thiên cấp bậc trung. Sau đó, Lục Thần bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra cái này công pháp cơ bản tin tức. Nhiều như vậy xin giao dịch cư nhiên chỉ có 4 bản, sách này thực sự là khan hiếm a, thiên cấp bậc trung công pháp, điên cuồng linh mảnh đạn xạ kích. Cái này công kích quá phân tán a, mảnh đạn mảnh nhỏ có thể đạt được 120 miếng, quần công là mạnh nhất, bất quá cảm giác không phải rất muốn cái này quá. Thiên cấp trung đẳng, linh năng cảm ứng địa lôi, con bà nó, linh lực 500 lần thương tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương tổn rất mạnh thế nhưng cái này muốn trước giờ bố trí, trong thực chiến ngay trước mặt người khác thả địa lôi có điểm ngốc a, để trước lấy. Thiên cấp bậc trung, linh năng truy tung xạ kích gì, 200 lần linh lực thương tổn, ta 50 vạn linh lực cái kia một pháo chính là một ức thương tổn. Hơn nữa có truy tung hiệu quả, thậm chí có thể truy tung di chuyển vị trí trung đan vị. Cái này không sai, xem trước dưới cuối cùng một cái. Cuối cùng một cái công pháp là duy nhất một cái thiên cấp hạ đẳng công pháp. Công pháp cao thấp thường thường cảm thấy công pháp hội sẽ không bị đối phương áp chế, thật giống như linh năng truy tung xạ kích nếu như dùng cao cấp hơn thân pháp là có thể thoát khỏi khóa chặt. Bất quá Lục Thần hiện tại có hỗn độn công kích chí ít ở lực công kích bên trên sẽ không đánh gãy. Linh năng không gian pháo, thượng sách, Lục Thần vừa ý sách hai chữ, rơi vào trầm tư. Cái này chẳng lẽ chính là nó chỉ là thiên cấp hạ đẳng công pháp nguyên nhân, kỹ năng không được đầy đủ. Đại ca, đừng làm tập thần ma cửu biến đã để ta đủ nhức đầu a, Lục Thần nội tâm phi thường bài xích hai chữ này, nhìn liền giới thiệu đều rất tùy ý, đối với mục tiêu tạo thành linh lực. 300 cách xù thương tổn, đồng thời tạo thành không gian ảo giác kế tiếp công pháp và công kích có 60. Tỷ lệ thất bại, đồng thời tạo thành nhục thân tổn thương. Chú thích nên kỹ năng mơ hồ không gian khái niệm, không cách nào bị hư huyễn loại phân thân sử dụng, nhưng cũng kèm theo cận chiến bị động hiệu quả. Chứng kiến dòng này nói rõ, Lục Thần cả người cũng không tốt. Cách chương.